Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi ngẩng đầu nhìn Tôn Hiểu Nguyệt với vẻ mặt đầy hoảng sợ theo ký ức của nguyên chủ. Người đàn ông tên Châu Tây Giã đó không chỉ ngoại hình xuất chúng mà năng lực cũng phi thường bần đầu. Khi nghe nói phải gả cho Châu Tây Giã, Tôn Hiểu Nguyệt cũng ngượng ngùng đồng ý, thế nhưng bây giờ sao lại bất ngờ hoảng loạn như vậy? Tống Vãn Anh cau mày. Hiểu Nguyệt, con biết mình đang nói gì không? Đó là Châu Tây Giã đấy, tiền đồ rộng mở, trong viện có bao nhiêu cô gái mong được gả cho cậu ấy. Tôn Hiểu Nguyệt lắc đầu, mẹ, con không muốn gả cho một người xa lạ, dù anh ấy có tốt đến đâu, chúng con cũng đâu quen biết. Con thà về nông thôn, như vậy con có thể thường xuyên gặp mẹ và bố. Vừa nói cô ta vừa đỏ hoe mắt, như sắp khóc. Trong lòng thầm nghĩ cô ta không muốn gả cho một người đàn ông lạnh lùng và có lẽ chẳng sống được bao lâu. Tống Vãn Anh thấy Tôn Hiểu Nguyệt khóc, vừa thương vừa bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, nếu con đã quyết định vậy, mẹ sẽ nói lại với bố con. Về nông thôn cũng được, đến lúc đó chúng ta sẽ nhờ người giúp đỡ, chăm sóc con nhiều hơn. Tôn Hiểu Nguyệt cười trong nước mắt, mẹ, cảm ơn vì đã hiểu cho con. Tống Vãn Anh cau mày, rồi quay sang nhìn Khương Chi Chi. Chuyện với nhà họ Châu đã định rồi, hôn sự này chúng ta không thể hủy bỏ. Chi Chi, nếu con thích Châu Tây Giã, vậy thì con gả qua đó. Đợi sức khỏe con khá hơn, mẹ sẽ cho con giấy giới thiệu để tìm Châu Tây Giã. Khương Chi Chi chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ nhiều. Giờ cô thực sự chẳng có quyền lựa chọn, thời đại này đi đâu cũng cần giấy tờ, mua gì cũng cần phiếu, ăn uống đều chung một bát cơm lớn. Cô dù có bản lĩnh đến mấy cũng chẳng biết làm gì. Trước mắt, Tôn Hiểu Nguyệt không muốn lấy chồng thì chỉ có thể để cô cưới. Cưới cũng chẳng sao, không hợp thì có thể ly hôn. Nhưng tại sao Tôn Hiểu Nguyệt lại đột nhiên đổi ý? Chiều tối, Khương Chấn Hoa đến đón Khương Chi Chi xuất viện. Khương Chấn Hoa trông có vẻ mệt mỏi, gương mặt cũng già đi, dường như không còn hứng thú nói chuyện. Nghe Tống Vãn Anh kể về quyết định của Tôn Hiểu Nguyệt, ông cũng chỉ uể oải phất tay. Hai đứa đã bàn bạc xong rồi thì cứ vậy đi. Chi Chi, mai con mua vé tàu, đến đơn vị của Tây Giã tìm cậu ấy. Khương Chi Chi gật đầu, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Khương Chấn Hoa. Cô biết hiện tại ông cũng chẳng dư sức lo cho họ. Buổi tối, cả nhà ai cũng ăn không ngon miệng. Khương Chấn Hoa thì sớm đi vào thư phòng, còn Tống Vãn Anh cũng đã về phòng ngủ. Khương Chi Chi ngồi trên chiếc ghế sofa có tay vịn bằng gỗ. Đảo mắt quan sát phòng khách. Sàn gỗ sơn đỏ, bộ bàn ghế cũ kỹ màu đỏ, khung ảnh treo trên tường và khăn phủ sofa đan bằng sợi trắng. Phong cách giản dị và đậm chất hoài cổ này cô từng thấy trên TV, mà lại còn là loại cuộc sống chỉ có trong những gia đình cán bộ cao cấp mới có. Tôn Hiểu Nguyệt thấy Khương Chi Chi ngồi ngây người trên sofa, liền đi đến ngồi bên cạnh, đẩy nhẹ tay cô một cái, cười khinh thường. Khương Chi Chi, cô có thể lấy được Châu Tây Giã thì phải cảm ơn tôi. Nếu không, cô chỉ có nước về nông thôn đi đổ phân. Khương Chi Chi quay đầu nhìn Tôn Hiểu Nguyệt, đâu còn cái vẻ nhút nhát, dịu dàng khi ở trước mặt vợ chồng Khương Chấn Hoa. Giờ phút này, trong mắt Tôn Hiểu Nguyệt tràn đầy sự toan tính và nhẫn tâm, cô ta nhún vai đầy vẻ bất cần. Tôi chọn gì cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới xuyên không đến, cơ thể còn yếu. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, thực sự không có hứng để đôi co với Tôn Hiểu Nguyệt lúc này. Tôn Hiểu Nguyệt bị thái độ dửng dưng của Khương Chi Chi làm cho tức giận, cô ta đưa tay đẩy mạnh Khương Chi Chi một cái. Trong lòng cô chắc đang hả hê lắm nhỉ, tôi nói cho cô biết, tất cả đều là do tôi nhường cho cô. Nhiều năm qua, cô chiếm lấy thân phận của tôi, sống sung sướng. Cô không thấy cắn rứt lương tâm sao? Cách chương.